Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1572, thả ra quỷ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa lớn mở rộng, bên trong là một vùng tối đen, nhưng khi bóng tối toan lan ra ngoài, nó đã bị Tô Viễn chặn lại. Tuy hắn không hề động đậy, chỉ đứng yên ở cửa. Cảnh tượng này lọt vào mắt Trương Tiện Quang, dù mặt ngoài vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng lại âm thầm thở dài. Nếu mình có thực lực như vậy, kế hoạch trốn đào nguyên kia e rằng không ai có thể cản trở. Nhưng chớ trêu thay, người có sức mạnh này lại không tán thành ý định của mình. Thật đáng tiếc, Tô Viễn không biết Trương Tiện Quang đang nghĩ gì. Sau khi xác định trong bóng tối không có gì bất thường, liền bước vào trước. Đi thôi, vào xem thử. Thấy vậy, Trương Tiện Quang cũng vội vàng ở đi theo. Khi hai người bước vào căn phòng, họ biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy. Cuối cùng chỉ còn lại tiếng bước chân xa dần. Nhưng điều kỳ lạ là, sau khi hai người vào trong, bóng tối trong căn phòng thứ ba dần tan đi, để lộ ra một chút hình ảnh bên trong. Dường như bên trong căn phòng không có gì, chỉ có một con đường đặc biệt. Con đường từ ngoài vào trong ngày càng rộng, cuối cùng kéo dài đến tận sâu trong bóng tối. Tô Viễn và Trương Tiện Quang cứ đi dọc theo con đường này. Mặc dù nơi đây tối đen như mực, nhưng bóng tối không thể ảnh hưởng đến hai người. Chỉ là khi đi trong đó, có thể cảm nhận rõ ràng con đường này không phải do linh dị hình thành, mà giống như do con người xây dựng. Có lẽ chính là do chủ nhân căn phòng tạo ra. Về điểm này, Tô Viễn cũng có chút hiểu biết. Chủ nhân cũ của căn phòng này có lẽ không xuất sắc như bảy người thời dân quốc, nhưng sự đóng góp thầm lặng từ một nơi bí mật gần đó lại không hề giảm bớt. Cho đến cuối cùng, cũng là một mình chết đi trong tuyệt vọng và cô độc, chỉ để lại những lời độc thoại cuối cùng trên cuốn sổ tay. Những người như vậy đáng được tôn trọng, dù sao không phải chỉ những người đứng trong ánh sáng mới được coi là anh hùng. Trong dòng suy nghĩ miên man, Tô Viễn dẫn Trương Tiện Quang tiếp tục tiến về phía trước. Từ lối đi nhỏ hẹp ban đầu dần dần trở nên rộng lớn, cuối cùng đây không còn là một con đường nữa, mà là một khoảng sân rộng lớn. Môi trường xung quanh cũng thay đổi rất nhiều. Lúc đầu hai người còn ở trong phòng, nhưng khi đi về phía trước, bóng tối dần tan biến. Lúc này đã đến một địa điểm đặc biệt. Phía sau hai người là một căn phòng chìm trong bóng tối, còn phía trước là một thế giới u ám vô tận, giống như một quỷ vực khổng lồ. Đến đây, Tô Viễn dừng lại. Chính là nơi này, nơi ta muốn đưa ngươi đến. Nghe Tô Viễn nói, Trương Tiện Quang nhíu mày, sau đó quan sát xung quanh, chậm rãi nói, nơi này thực chất là nơi giao thoa giữa linh dị và hiện thực. Nếu tiến lên vài bước sẽ đến thế giới linh dị, lùi lại vài bước sẽ đến thế giới hiện thực, vậy ngươi đưa ta đến đây làm gì? Tô Viễn không trả lời ngay, mà nhìn chăm chú vào vùng tối phía trước thuộc về thế giới linh dị. Thế giới đó không có chút ánh sáng nào, vĩnh viễn chỉ có bóng tối bao trùm, đầy u ám và tĩnh lặng. Mà trong bóng tối đó, có vô số bóng ma quỷ dị đang lảng vảng. Đó đều là lệ quỷ. Theo những nhánh rẽ của con đường này, mơ hồ có thể thấy một vài cảnh tượng của thế giới hiện thực. Đó là những thành phố mơ ảo, và điều đáng sợ hơn là một số bóng ma kinh hoàng đi theo những nhánh rẽ đó. Tiến lên không xa liền đột ngột biến mất trong bóng tối, rõ ràng là do hai thế giới đã giao thoa, lệ quỷ đã đi vào hiện thực thông qua điểm giao nhau. Và đây chính là đại thế của linh dị, cũng là lý do tại sao lệ quỷ không thể bị ngăn chặn hoàn toàn. Nhìn xung quanh, Tô Viễn chậm rãi nói, đã từng có người nói với ta một giả thuyết, nếu có thể tìm thấy ranh giới giữa linh dị và hiện thực, sau đó ngăn chặn nó, như vậy liệu có thể ngăn cách hoàn toàn linh dị và hiện thực? Ta đã suy nghĩ rất lâu, sau đó cảm thấy không thực tế lắm, bởi vì thứ có thể ngăn trở linh dị chỉ có hoàng kim hoặc là một tồn tại linh dị khác, dù có thể khai thác hết toàn bộ số hoàng kim trên thế giới cũng chưa chắc có thể ngăn chặn loại thông đạo này, bởi vì không ai biết thông đạo sẽ xuất hiện ở đâu. Về sau, ta lại hướng sự chú ý vào bản thân linh dị. Nếu như sử dụng quỷ vực thì sao? Quỷ vực có thể tạo ra ảnh hưởng kéo dài đến một số nơi. Nếu dùng linh dị để tạo ra một rào cản, liệu có thể chặn những khe hở này lại không? Vừa nói, quỷ vực của Tô Viễn đột nhiên lan ra, nhanh chóng lan rộng dọc theo con đường. Theo sự bao phủ của quỷ vực, một con quỷ đang định vượt qua ranh giới tiến vào hiện thực đã bị nhốt vào trong quỷ vực của hắn, bị chặn lại thành công. Thấy cảnh này, Trương Tiện Quang chỉ nhíu mày, người quá ngây thơ, đúng là quỷ vực có thể ngăn chặn lệ quỷ. Thậm chí với năng lực của ngươi, tuyệt đại đa số lệ quỷ đều có thể bị ngăn lại, nhưng ngươi có nghĩ đến ngươi có thể ngăn cản được bao lâu không? Người ngự quỷ có giới hạn, ngay cả dị loại cũng vậy. Nếu ngươi chỉ dùng quỷ vực để ngăn chặn lệ quỷ, ngươi có nghĩ đến ngươi có thể duy trì được bao lâu không? Phải biết rằng lệ quỷ không thể bị tiêu diệt, điều này có nghĩa là linh dị sẽ không bao giờ biến mất, nó chỉ luôn tồn tại trong quỷ vực của ngươi, cho đến ngày ngươi không thể chống đỡ được nữa. Đối với những lời này, Tô Viễn không phủ nhận, mà gật đầu tán thành, đúng vậy, ngươi nói đúng, ta cũng lo lắng điều đó. Dù sao, người ngự quỷ cũng là người thì không thể không có giới hạn, nên ta cũng không nghĩ mình có thể làm được điều này. Nhưng nếu ta có thể giải quyết những con quỷ bên trong quỷ vực thì sao? Vừa nói, trong quỷ vực của Tô Viễn đột nhiên xuất hiện một đám bóng dáng nhỏ lít nhít. Những bóng dáng đó trông giống như một đám trẻ con, khuôn mặt có vài phần giống hắn, nhưng lại mang đến cảm giác vô cùng hung dữ. Đáng sợ hơn là, sau khi chúng xuất hiện, liền lao thẳng về phía con lệ quỷ đang bị nhốt trong quỷ vực. Chỉ trong chốc lát, đã gặm nhấm con quỷ đó gần như không còn gì. Mà đổi lại, thân thể của những quỷ anh này dường như lớn hơn. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến Trương Tiện Quang giật mình. Lệ quỷ ấy, quỷ hắn đã từng thấy, nhưng rất ít. Việc một đám quỷ ăn quỷ xuất hiện trước mặt khiến người ta phải kinh hãi. Đây là quỷ chết đói. Sau khi quan sát kỹ một lúc, Trương Tiện Quang nhận ra nguồn gốc của những quỷ anh này. Rõ ràng hắn cũng đã chú ý đến sự kiện linh dị cấp S đã từng xảy ra ở trong nước. Đúng vậy, đối với điều này, Tô Viễn cũng không phủ nhận. Quỷ anh chỉ là sự diễn sinh của lực lượng linh dị. Dù chúng đã ăn bao nhiêu quỷ, cuối cùng sức mạnh cũng sẽ quay trở lại bản thân hắn. Nguồn gốc của chúng, cách chương.